Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì em không chiều được cơ chứ? Tên lùn khoái chí cười hinh hích. Vậy mà lúc nãy tại sao em không nói để anh thương lượng với nó chứ? Oanh cười mỉm. Thương lượng được cái gì cơ chứ? Anh không thấy lúc trước khi hắn ta phải bỏ đi còn nhéo em một cái muốn chết đó hay sao? Ở hen. Oanh thấy tên lùn có vẻ tin nàng nên nói tiếp. Hơn nữa, lúc ấy các anh bịt miệng em lại rồi, còn nói cái gì được nữa cơ chứ? Ai bảo em la? Anh thấy em bây giờ có la không? Ai lại không biết, con em vợ anh bạn anh đang ở cách đây đâu có xa. Nếu em la lên, bộ cô ta không nghe được hay sao? Lúc ấy cô ta biết, nói lại với cả vợ anh và vợ bạn anh nữa. Liệu các anh có yên thân không? Biết vậy, sao em không la lên chứ? Em nói thực, anh đừng cười em nhé. Ừ, nói đi. Em đã có chồng, có con rồi. Thằng chồng em to như một con bò mộng. Tối tối, nó hành hạ em khổ sở biết là giường nào. Bởi vậy, em thường mơ ước gặp được những người nhỏ nhắn như anh, ngủ với nhau sung sướng biết mấy. Em nói thực không? Bây giờ anh mà còn chưa tin em hay sao? Tại anh không để ý. Nếu từ lúc nãy tới giờ dù chân em bị trói, em co chân lên thì anh có sung sướng được hay không cơ chứ? Hay là nó lọt thỏm vào mình em như cây đũa khua ống tre thôi? Tại em thích anh nên kẹp cứng hai chân lại cho anh hưởng thụ mà không để ý à? Mặt tên lùn ngẩn ngơ tới thích thú. Nó cười lên ha ha nói: Trời ơi, có thế mà tôi cũng không hay. Ngu ơi là ngu. Thấy tên lùn cười nói oang oang, Oanh đánh luôn một đòn tâm lý nữa. Trời ơi, anh nói nho nhỏ thôi chứ. Bộ muốn cho con em vợ bạn anh nó nghe được hay sao mà la lớn lên như vậy. Tên lùn đưa tay bịt miệng mình lại, ngó nháo nhác, nói nho nhỏ. Ừ nhỉ, nếu em không nhắc thì lộ chuyện rồi. Oanh nói ngay. Em chỉ sợ không kịp nữa rồi. Thế nào cô nàng kia cũng đã nghe thấy anh cười hô hố lên rồi chứ còn gì nữa. Thế nào nó cũng tới đây bây giờ thôi. Tên lùn có vẻ sợ hãi hỏi. Bây giờ phải làm sao hả? Thì tụi mình chạy thực nhanh lên đỉnh núi chứ còn nằm ở đây chờ nó tới nơi hay sao? Ừ hen, nhưng mà làm sao em đi được? Thì anh cởi trói cho em đi, chứ còn làm sao mà chạy kịp nữa. Oanh vừa nói xong, cả hai cũng đã nghe thấy tiếng nói lào xào, tiếng tay vạch bụi thật gần. Oanh nói nho nhỏ thực nhanh. Cởi trói cho em, rồi chạy ngay đi, chứ còn chần chờ gì nữa chứ. Không còn kịp suy nghĩ gì hơn, tên lùn cởi trói cho Oanh ngay. Oanh vừa được cởi trói, nàng định trở mặt liền. Nhưng chợt nghĩ lại, chưa chắc gì mình đã địch lại thằng lùn này, trong khi mình còn đuối sức như vậy. Nàng nghĩ thực nhanh. Phải dụ thằng này chạy ngược lên gần nhà thân chủ quảng cáo của mình, nàng mới hỏng dễ thoát thân được. Trong khi đó, tên lùn thấy Oanh im lặng, vịn vào vai nó chạy lên núi nên an tâm vô cùng. Nó thấy Oanh chẳng những không la làng mà lại còn theo nó chạy ngược lên đỉnh núi nữa thì thật là hứng khởi. Nên nó để cho nàng bám lấy vai mà chạy. Chẳng những thế, nó còn vòng tay ngang hông đỡ cho nàng chạy vững vàng hơn. Chạy được một lúc thực lâu, Oanh mệt muốn ngất ngư. Nàng đã nhìn thấy xa xa mái nhà của thân chủ quảng cáo mình. Nhưng Oanh không thể nào chạy được nữa. Nàng bảo tên lùn. Thôi, chúng ta tạm ngồi xuống đây nghỉ một lát đi anh. Chạy mệt quá rồi. Tên lùn cũng đã thở hồng hộc. Oanh biết nó vừa đè nàng ra như vậy, lại chạy thục mạng như thế này thì làm sao không mệt mỏi cho được. Nàng ngồi giữa lưng vào nó nhìn về phía mái nhà của thân chủ quảng cáo, thầm mong ông ta nhìn thấy nàng. Bỗng tên lùn vòng tay ôm lấy ngang mình Oanh, đè nàng xuống. Khi lưng Oanh vừa chạm thảm cỏ, nàng co chân đạp một cái chí tử vô bộ hạ tên lùn. Y bị đá trúng chỗ nhược, chu lên như heo bị thọc huyết. Nhân cơ hội ấy, Oanh nhổm dậy, chạy tục mạng về phía căn nhà trước mặt. nhưng có điều nàng không ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net